Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 763, chương 759 cùng nhau tới làm sự tình sao? Nhị, trên giường người tựa hồ là nghe thấy được điện thoại thanh âm. Thiếu nữ sắc mặt hơi hơi đình trệ. Trên mặt ửng hồng cũng rút đi vài phần. Giờ phút này Nhan Thế Lương tay chính đặt ở cái này nữ sinh trên bụng nhỏ. Đang chuẩn bị đi xuống động. Hiển nhiên đã tiến vào mấu chốt thời khắc. Hắn đem nằm ở trên giường nữ sinh xem thành một người khác. Hắn mong muốn mà vô pháp đụng vào. Càng vô pháp đi như vậy đối đãi người. Ánh mắt mang theo nồng đậm ôn nhu tình yêu. Ở cái này nữ sinh trên người lưu lại ấn ký, ở điện thoại thanh âm vang lên nào một khắc. Hắn dừng lại thân mình, hơi hơi quay đầu, nhìn về phía điện thoại phương hướng, ghé vào hắn dưới thân nữ sinh lại là không thuận theo không? Buông tha, nàng hiện giờ đã thực minh bạch nên như thế nào thảo đối phương niềm vui. Chính mình cũng bị Nhan Thế Lương trêu chọc tới rồi nhất động tình một khắc. Như thế nào sẽ làm Nhan Thế Lương như vậy dừng tay? Nàng ửng hồng sắc mặt, trong tay không ngừng làm động tác nhỏ, ngón tay câu lấy Nhan Thế Lương bụng nhỏ, châm ngòi khởi hắn dục hỏa, thanh âm cũng là yếu mềm đến tận xương tủy, mở miệng nói, ca ca, ngài không nghĩ đau ta sao? Nói nhẹ nhàng lôi kéo Nhan Thế Lương, muốn đem hắn lôi kéo lại đây, tiếp tục đi xuống, Nhan Thế Lương lại là đem chính mình đã dâng lên nồng đậm dục hỏa cấp áp chế đi. Xuống. Ánh mắt liền lạnh vài phần, ném ra cái này nữ sinh tay, thanh âm khàn khàn, mở miệng, lăn, đại khái cái này nữ sinh cũng không nghĩ tới Nhan Thế Lương sẽ là loại này phản ứng. Trong khoảng thời gian ngắn trố mắt xuống dưới, Nhan Thế Lương còn lại là đem bàn tay tới rồi bên giường. Sờ đến đang ở chấn động di động trên màn hình nhảy lên, hai chữ, làm hắn tân kinh hoàng không ngừng. Thậm chí bởi vì nhảy lên quá nhanh, làm hắn thậm chí đều sinh ra một loại ảo giác. Trái tim đều phải đình chỉ nhảy lên ảo giác, hắn căn bản không có nghĩ đến. Thời gian này điểm, Nhan Bạch sẽ gọi điện thoại cho hắn. Hắn ngón tay gác lại ở trên màn hình. Trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng không biết đến tột cùng là chuyển được vẫn là làm nó tiếp tục vang. Mà ở này do dự thời gian chung, điện thoại sắp tự động cắt đứt. Nhan Thế Lương rốt cuộc hoạt động tiếp nghe ấn phím, uy. Bạch bạch, Nhan Thế Lương tận lực ngăn chặn chính mình cảm xúc cùng thanh âm. Làm chính mình hiện càng vì rất là bình tĩnh. Nghe không ra bất luận cái gì dị thường. Hắn tay đem điện thoại niết thực khẩn. Trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng là có thể nhìn ra tới. Hắn thân mình ở hơi hơi run túc, uy. Thế Lương ca ca, điện thoại kia đầu là Nhan Bạch thanh âm. Thanh âm ngọt mềm, phảng phất có thể đem hết thảy dơ bẩn cấp loại bỏ. Điện thoại kia đầu nàng tựa hồ là phát giác Nhan Thế Lương trong thanh âm khàn khàn dị thường. Tùy theo tiếp tục mở miệng nói, ngươi thanh âm làm sao vậy? Không thoải mái sao? Không, ca ca không có việc gì. Nhan Thế Lương siết chặt trong tay điện thoại, tận lực khống chế chính mình cảm xúc. Nếu Nhan Bạch chỉ là như vậy ngắn ngủn hai câu quan hệ dò hỏi. Hắn bỗng nhiên liền có chút thỏa mãn. Chính là người là không hiểu đến thỏa mãn. Hắn muốn càng nhiều, càng nhiều, càng nhiều. Chính là không được. Hắn chỉ có thể khắc chế. Chỉ có thể chính mình cho chính mình bịa đặt ra một giấc mộng cảnh. Một cái nhìn như hoàn mỹ cảnh trong mơ. Che giấu hai mắt của mình, bạch bạch. Ngươi như thế nào sẽ bỗng nhiên gọi điện thoại cấp ca ca? Nhan Thế Lương lại là mở miệng dò hỏi. Hắn cầm điện thoại đi tới trên giường nữ sinh bên người. Tựa hồ, tính toán làm cái gì, bởi vì ta hiện tại đã tới rồi quý gia. Cho nên muốn cùng ca ca giảng một tiếng. Thuận tiện nói một tiếng. Ngủ ngon, ca ca. Nhan Bạch kia đầu thanh âm truyền tới. Nhan Thế Lương nghe điện thoại kia đầu Nhan Bạch nói. Mở miệng, hết chương.